Một tầng khác của thời không cốc, trong hư không u ám có một tòa động phủ phạm vi mấy dặm, Mạnh Xuyên chính là ẩn cư ở đây. Bởi vì bị Mạc Nga Sơn chủ cho rằng chỉ là lục kiếp cảnh mới tấn, cũng không có bị an bài trấn thủ sự vụ, tự nhiên rất thoải mái. Mười mấy năm trước Mạnh Xuyên đánh bại ngôi hồng chi chủ của Hắc Ma Điện, mới xem như vang lên kinh người. Trong quần thể cường giả thời không Trường Hà, danh tiếng mới lớn hơn rất nhiều, nhưng bởi vì gần đây không có người mới đến, nhiệm vụ cũng chưa từng thay đổi, Mạnh Xuyên ở thời không chi cốc vẫn rất thoải mái. Đông Ninh, hư không tam diệp hoa mới đã sinh ra, cốc cây này đến phiên ngươi, nhanh chóng tới đây, một đạo thanh âm vang lên bên tai Mạnh Xuyên. Ân, Sơn Chủ, Mạnh Xuyên mừng rỡ, thu hồi động phủ này liền lập tức chạy tới tầng Mạc Nga Sơn Chủ. Không nghĩ tới thời không cốc ta đến chỉ hơn 200 năm, liền đạt được hư không tam diệp hoa, so với ta dự liệu nhanh hơn. Mạnh Xuyên có chút hưng phấn, hư không tam diệp hoa thai nghén cũng không có quy luật, bạch điểu quán chiếm cứ phiến địa bàn này. Nhanh, hơn 100 năm có thể liên tiếp xuất ra 3 năm gốc cây, chậm, 200 năm ra 1 gốc cũng có. Lúc trước Thương Ly, Phượng Thư hai người liên tiếp đạt được hư không tam diệp hoa, liền làm cho Mạnh Xuyên hiểu được, hiện giờ tựa hồ chính là hư không tam diệp hoa sinh ra giai đoạn tương đối nhanh. Cho nên vì gia tăng tích lũy, mấy năm nay hắn vẫn an bài phân thân ở Khôn Vân Bí cảnh duy trì thời gian lưu tốc tu hành gấp 10 lần, nguyên thần bản nguyên hơn phân nửa đều là hội tụ ở đó, để cao hiệu suất tu hành. Nếu là không mượn 10 lần thời gian lưu tốc, vẹn vẹn mấy trăm năm, ở phương diện không gian quy tắc tích lũy quá nông cạn, sử dụng hư không tam diệp hoa liền quá lãng phí. Hô! Mạnh Xuyên đi tới trước động phủ của Mạc Nga Sơn Chủ, Mạc Nga Sơn Chủ một thân áo xám đứng ở đó, bên cạnh cũng có lục đạo thân ảnh, là các thành viên khác của Bạch Điểu Quán ở thời không chi cốc, đều vẹn vẹn chỉ là hóa thân. Tôn giả bình thường đều có thể dễ dàng hàng lâm một đạo hóa thân, những đại năng giả lục kiếp cảnh này lấy trận pháp Bạch Điểu Quán bố trí làm chỗ dựa, cũng có thể hàng lâm hóa thân. Chỉ là hóa thân đều rất yếu ớt. Sơn Chủ, Mạnh Xuyên đi tới hành lễ. Đây là hư không tam diệp hoa, người mau chóng phục dụng đi, Mạc Nga Sơn Chủ lạnh nhạt nói. Thân thể phục dụng, cùng nguyên thần phân thân phục dụng, cũng không có khác nhau. Nói xong trong tay hắn xuất hiện một hộp gỗ bay về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, liền nhìn thấy bên trong đặt một gốc hoa 3 lá hư không, 3 phiến lá cây mơ hồ có chút trong suốt. Đóa hoa lại là màu sắc diễm lệ vô cùng, đẹp kinh tâm động phách, đường cong cánh hoa đều tràn ngập mỹ cảm làm cho Mạnh Xuyên run rẩy, ẩn chứa không gian cực hạn mỹ lệ. Chúc mừng Đông Ninh. Chúc mừng Đông Ninh lão đệ. Chúc mừng Đông Ninh huynh. Lục đạo hóa thân ở một bên đều cười chúc mừng, bọn họ tuy rằng có chút hâm mộ, nhưng đều có thể bảo trì bình thường tâm. Dù sao bọn họ có thể đi tới thời không cốc, cũng chỉ là thứ tự so với Mạnh Xuyên hơn muộn một chút. Nhanh hơn mấy chục năm sau liền đến phiên, chậm nhất là ngàn năm cũng đủ chờ được. Sử dụng ngay đi, Mạc Nga Sơn Chủ thúc giục nói, hắn ở đây, cũng là bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Được rồi, Mạnh Xuyên tâm ý vừa động, nguyên thần lực liền bao phủ một gốc hư không tam diệp hoa này. Trong nháy mắt bao vây, Mạnh Xuyên cũng cảm giác được khát vọng bản năng của nguyên thần ý niệm, theo cỗ khát vọng này, hơi nuốt vào, hư không tam diệp hoa nhanh chóng hóa thành ánh sáng rực rỡ. Bị một tôn nguyên thần phân thân Mạnh Xuyên này hấp thu. Cái này, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy một tôn nguyên thần phân thân này, sau khi hấp thu hư không tam diệp hoa lực lượng, lập tức xảy ra biến hóa, kết cấu vi tử này tự nhiên chuyển biến. Giống như cây con khô cằn kéo dài, gặp cam lộ, bắt đầu phát triển, hư không tam diệp hoa này ẩn chứa lực lượng chính là cam lộ, Mạnh Xuyên là nguyên thần phân thân vi tử kết cấu biến hóa, không thể gạt được Mạnh Xuyên nắm giữ vi tử quy tắc. Nguyên thần kết cấu biến hóa đối với không gian khống chế có thể tăng lên nhiều như vậy, Mạnh Xuyên biết rõ vi tử tạo thành sự kỳ diệu của sự thay đổi. Vạn sự vạn vật, cho dù là nước chảy, bùn đất hoặc là bí bảo bát kiếp cảnh, đều là vi tử cấu thành. Các cấu trúc khác nhau tự nhiên có sự kỳ diệu khác nhau. Giống như bản nguyên quy tắc vật chất, quy tắc chính là vật chất vi tử tìm hiểu cấu thành, mà hư không tam diệp hoa mang đến biến hóa, nếu là có thể tìm hiểu thấu, cách hoàn chỉnh không gian quy tắc cũng không xa. Hiển nhiên Mạnh Xuyên sẽ không lãng phí thời gian tìm hiểu kết cấu vi tử. Hắn muốn nắm chặt thời gian, trực tiếp tìm hiểu quy tắc không gian. Năng lượng hư không tam diệp hoa tiêu hao một phần ít một phần, Mạc Nga Sơn Chủ nói một câu. Hào hào quý trọng mấy năm nay thời gian, người có thể ở ta trấn thủ một tầng thời không tu hành, thời không chi cốc, cũng tương đối thích hợp tìm hiểu không gian quy tắc, nói xong liền xoay người đi vào trong động phủ. Tạ Sơn Chủ, Mạnh Xuyên hơi hành lễ, đồng thời nhìn về phía lục đạo thân ảnh chung quanh, nói. Chư vị. Ta trước bế quan tu hành. Đông Ninh huynh không cần quản chúng ta. Đông Ninh huynh tu hành quan trọng hơn. Sáu vị này đều nói. Mạnh Xuyên gật gật đầu, vừa cất bước đã đi ra ngoài mấy trăm triệu dặm, di chuyển ra khỏi một tòa động phủ, bay vào động phủ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trong viện. Kiểm soát không gian, Mạnh Xuyên cảm giác được chung quanh rộng lớn hư không hết thảy do tâm, giờ khác này, mênh mông không gian quy tắc trở nên rõ ràng rất nhiều. Lúc trước khi đi tới Họa Thánh Sơn, Mạnh Xuyên cũng đã nắm giữ không gian quy tắc tam đại cơ sở, lại có hư không đồ lục chỉ dẫn. Những năm gần đây, trong vẽ Thánh Sơn họa, Băng Hà Tinh Vân tìm hiểu, Cửu Luyện Tháp tìm hiểu lò luyện đan xoay van. Hơn nữa Thanh Tuyền Đảo, Vĩnh Hằng Bí Bảo đại ấn tu luyện, có thể nói đối với không gian quy tắc tích lũy đã đến mức phi thường kinh người, bản thân hắn đều cảm thấy cách đột phá phi thường gần, lại luôn kém một tia. Mà giờ phút này, trình độ khống chế không gian kịch liệt tăng lên, làm Mạnh Xuyên mơ hồ, nắm bắt được bản chất chân chính của quy tắc không gian. Chính là bản chất đó, Mạnh Xuyên đè nén trong lòng mừng như điên, lập tức dùng bản chất này triệt để dung hợp không gian quy tắc cảm ngộ. Lục đạo thân ảnh đứng ở đó, nhìn xa xa hướng động phủ Mạnh Xuyên. Oanh! Bầu trời động phủ Mạnh Xuyên, hư không vạn vẹo hình thành một bong bóng khổng lồ, một cái bong bóng lớn nhỏ trăm vạn dặm, không gian bên trong lại là phạm vi trăm ước dặm. Hư không bong bóng khí sinh ra lại tan vỡ. Ngay sau đó, động phủ của Mạnh Xuyên trở nên u ám khó lường, tiến vào một tầng không gian bí ẩn, hơn nữa càng ngày càng u ám, thậm chí hoàn toàn biến mất. Hồi lâu sau, lại chậm rãi hiện ra, càng ngày càng rõ ràng. Vị Đông Ninh chủ này, thật đúng là tùy ý sử dụng hư không tam diệp hoa lực lượng, thanh y nữ tử nhẹ giọng cười nói. Sơn chủ lúc trước đều nhắc nhở, hư không tam diệp hoa, lực lượng dùng một phần ít một phần, nếu là tiết kiệm chút dùng, cũng có thể duy trì mấy năm, giống như hắn bên này tùy ý sử dụng, chính là chưa tới một năm đã dùng hết. Đông Ninh lão đệ thiên phú khá cao, làm lục kiếp cảnh mới tấn, liền nắm giữ hai môn lục kiếp cảnh quy tắc, nam tử phụ kiếm ở một bên mỉm cười nói. Nhưng hắn vẫn là quá vội vàng, hư không tam diệp hoa phương pháp sử dụng tốt nhất, hẳn là trước tìm hiểu không gian quy tắc, đem không gian quy tắc tam đại cơ sở triệt để nắm giữ, cơ sở đủ vững chắc lại đến sử dụng. Không gian tam đại cơ sở, há lại dễ dàng tìm hiểu như vậy, ta tìm hiểu mấy vạn năm, cũng vẻn vẹn nắm giữ hư không chi vực cùng hư không chi khống, cho nên vẫn là mượn hư không tam diệp hoa, đột phá cơ sở cuối cùng. Ngu huynh, ngươi tìm hiểu không gian quy tắc mấy vạn năm, Đông Ninh huynh này dù sao mới thành lục kiếp cảnh không bao lâu, hiện tại sử dụng hư không tam diệp hoa, vẫn là quá vội vàng, tốt nhất là tu hành rơi vào bình cảnh, lại tìm kiếm hoa ba lá, mới là tốt nhất. Đúng, hư không tam diệp hoa, chính là dùng vào thời điểm mấu chốt. Sáu vị này tán gẫu, bọn họ sáu vị mỗi người đều là đỉnh cấp lục kiếp cảnh, tự cho mình rất cao, cảm thấy Đông Ninh thành chủ hành vi như vậy vẫn là quá không khôn ngoan. Trò chuyện một lát, sáu vị hóa thân bọn họ cũng đều tan đi. Chung quanh động phủ Mạnh Xuyên hiện ra rất nhiều dị tượng không gian. Ngày thứ ba dùng hư không tam diệp hoa. Ha ha ha, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở trong động phủ viện lạc, ngẩng đầu nhìn hư không u ám, nhẹ giọng nở nụ cười. Diệu, thật đúng là diệu. Tu hành, tại thời khắc triệt để nắm giữ quy tắc, thật sự rất mê người. Mênh mông không gian quy tắc, hắn triệt để hiểu thấu ảo diệu trong đó. Quy tắc không gian là một trong hai nền tảng hoạt động của vũ trụ. Tất cả cuộc sống, tất cả mọi thứ, dựa vào sự tồn tại của nó. Mạnh Xuyên nắm giữ lực lượng của loại nền tảng này, cảm giác đối với toàn bộ vũ trụ thời không đều hoàn toàn bất đồng. Quy tắc không gian, có lẽ so với quy tắc bản nguyên cấp độ thất kiếp cảnh uy lực kém hơn một chút, nhưng nó đối với vũ trụ vạn sự vạn vật thẩm thấu càng sâu. Mạnh Xuyên giờ khắc này, đối với đủ loại bản nguyên quy tắc nhận thức đều tăng lên tới cực cao. Bởi vì những bản nguyên quy tắc này đều cùng không gian quy tắc có thiên ti vạn lũ quan hệ, đối mặt thất kiếp cảnh đại năng, Mạnh Xuyên cũng mới chân chính có lực chống cự. Nếu như lần này, giới tổ muốn câu cá hắn, Mạnh Xuyên hoàn toàn có thể bằng vào đối với không gian tuyệt đối khống chế, tiến hành chống cự. Làm chủ không gian, chỉ cần đúc nền tảng của ta, còn cần tiến thêm một bước nắm giữ quy tắc bản nguyên mới có thể xếp hạng đương đại đỉnh phong. Mạnh Xuyên hiện giờ có 10 phần tin tưởng, có quy tắc không gian, quy tắc vi tử, lưu đình quy tắc, ba đại quy tắc này làm cơ sở, bản nguyên quy tắc hỗn động quy tắc đã phi thường tiếp cận, dùng tâm linh ý chí bản thân, một khi nắm giữ thất kiếp cảnh quy tắc, nguyên thần thế giới đủ để chịu đựng, liền có thể nhanh chóng có được nguyên thần thất kiếp cảnh thực lực. Sau khi nắm giữ hỗn động quy tắc, rất nhanh cũng phải độ kiếp. Tuy rằng tâm linh ý chí của ta coi như không tệ, nhưng vẫn phải hao phí nhiều tâm lực hơn, Mạnh Xuyên âm thầm nói. Từ hôm nay trở đi, đã đến lúc chuẩn bị cho thiên kiếp thứ bảy. Càng sớm chuẩn bị, độ kiếp nắm chắc càng lớn. Chuyện độ kiếp, cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Đi thôi. Mạnh Xuyên đột nhiên đứng dậy, thu hồi động phủ, cất bước một bước đã rời khỏi tầng thời không này. Mạc Nga Sơn chủ ở trong tĩnh tu cảm ứng được Mạnh Xuyên rời đi, chỉ coi như Mạnh Xuyên muốn đi nơi khác tu hành. Ngay cả chạy đi, đều tùy ý thi triển lực lượng hư không tam dược hoa như vậy, tiểu bối trẻ tuổi này, thật đúng là trà đạp bảo vật. Mạc Nga Sơn chủ chỉ là hơi cảm khái, hắn lúc hăng hái cũng từng tùy ý như thế, nắm giữ bản nguyên quy tắc nhân quả quy tắc, thủ đoạn quỷ bí khó lường, thất kiếp cảnh đại năng đều giao hảo hắn, không có mấy người nguyện ý đắc tội nắm giữ nhân quả quy tắc nửa bước thất kiếp cảnh. Hắn hăng hái, thành lập nơi vô nguyên, ở cả thời không trường hà được trói mắt, nhưng đối thủ cũ của hắn là thủ lĩnh nguyên giới nhanh chóng vượt qua hắn, từng bước tăng vọt, hiện giờ càng là thực lực thất kiếp cảnh đứng đầu. Tất cả những điều này làm cho Mạc Nga Sơn chủ sa sút rất nhiều. Đông Minh đi rồi à, cũng không nói với chúng ta một tiếng, liền đi rồi, thời không chi cốc, các thành viên khác của Bạch Điểu Quán cũng đều cảm ứng được Mạnh Xuyên rời đi. Thật đúng là độc lai độc vãng. Chạy đi đều tùy ý thi triển lực lượng hư không tam diệt hoa, chờ hư không tam diệt hoa lực lượng tiêu hao hết, hắn liền biết hối hận. Sáu vị thành viên này âm thầm nói thầm, mấy năm nay ở thời không cốc, bọn họ cũng thường xuyên tụ hội, nhưng Mạnh Xuyên lại một lòng tiềm tu, vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên tụ hội hiện thân, phía sau không tái hiện thân. Trong cửu luyện tháp, trong không gian hỗn độn trống trải, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trước lò luyện đan nguy nga, nguyên thần lực thẩm thấu van xoay vòng. Lần này thì đơn giản rồi. Sau khi nắm giữ không gian quy tắc, hạo như biển khói chín tầng phù văn, ở trong mắt Mạnh Xuyên lại rõ ràng dễ hiểu. Chín tầng phù văn này chính là một loại vận dụng không gian quy tắc, hiểu được quy tắc, lại xem vận dụng, tự nhiên vẻn vẹn chỉ trong chốc lát liền triệt để nhìn thấu. Chỉ cần như vậy là có thể xoay van xoay, Mạnh Xuyên tâm ý vừa động. Ầm. Nguyên thần lực hình thành hai bàn tay to, nắm lấy hai bên van xoay vòng. Lão giả Mai Rùa đang ngủ vù vù đột nhiên đặt mông ngồi dậy, chớp chớp mắt nhìn về phía hai bàn tay hư ảo nắm van xoay vòng. Hư! Mạnh Xuyên một bên kích phát chín tầng phù văn, một bên lấy hai cái hư không đại thủ phát lực. Van xoay hình bát giác xoay rất chậm và lực càng ngày càng tăng khi quay. Tốn nhiều công sức như vậy, Mạnh Xuyên kinh ngạc, chỉ xoay chuyển một bộ phận, lực càng liền lớn đến mức không thể xoay chuyển. Hắn vừa thư giãn. Ầm. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ không gian quy tắc, lão giả Mai Rùa đã đứng lên, cười tủm tỉm nói. Nhưng phá giải xoay vòng van phủ văn trận pháp chỉ là một trong những yêu cầu trong đó, muốn chuyển ra, còn cần có đầy đủ khí lực. Toàn bộ vòng xoáy, cần phải hoàn toàn xoay tròn một vòng mới được, nguyên thần lực của ngươi, uy lực nhỏ đi một chút, lão giả Mai Rùa ở một bên nói. Đủ sức lực, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Không đủ uy lực, giết địch như thế nào? Lão giả Mai Rùa nói. Hoàn toàn xoay van xoay, lực lượng cần thiết yêu cầu cũng không cao, chỉ tương đương với lực lượng bình thường nửa bước thất kiếp cảnh là được. Nếu ngươi là thân thể kiếp cảnh, có lẽ có thể chuyển động, nguyên thần kiếp cảnh, về mặt lực lượng vẫn còn thiếu một chút. Mạnh Xuyên âm thầm cảm thán, yêu cầu luyện thứ hai này đều khoa trương như vậy. Lại muốn nắm giữ không gian quy tắc, lại phải bộc phát lực lượng đủ cao, Long Tổ cửu luyện tháp ước chừng cửu luyện, đương nhiên bản thân Long Tổ cũng không cách nào vượt qua cửu luyện. Lực lượng nguyên thần ta yếu đi một chút, lực lượng thân thể càng đừng nói tới. Mạnh Xuyên suy tư, chính mình chuyên tâm vào nguyên thần nhất mạch, thân thể còn dừng lại ở ngũ kiếp cảnh, căn bản đối với việc chuyển động van xoay vòng không có trợ giúp gì. Đắc hiện học một môn bí thuật, Mạnh Xuyên lập tức nghĩ. Bí thuật là phương pháp vận dụng đặc thù của quy tắc. Trực tiếp sử dụng quy tắc, bình thường đều rất thô giáp, chính mình vừa mới nắm giữ không gian quy tắc, hơn nữa tích lũy lúc trước, muốn một mình mò mẫm ra bí thuật lực lượng cực lớn. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Học bí thuật sáng tạo tốt của các tiền bối mới là nhanh nhất. Thương nguyên giới quần tinh lâu, có một môn bí thuật hỗn động đại lực pháp, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, truyền thừa, bí thuật cấp bắt kiếp cảnh, thương nguyên tổ sư lưu lại phi thường hiếm thấy, nhưng thất kiếp cảnh cấp độ các loại nguyên bản, vẫn là có rất nhiều bản nguyên quy tắc, mỗi người đều có sở trường riêng. Quy tắc hỗn động, ở phương diện lực lượng phi thường nổi danh. Tựa như quy tắc nhân quả, ở phương vực ám toán địch nhân tương đối am hiểu. Chính diện bộc phát uy lực, tự nhiên xa không bằng hỗn động quy tắc, giống như vô lượng quy tắc có sở trường bản thân, nhưng đối mặt với địch, cũng không bằng hỗn động quy tắc, vật chất quy tắc. Nhưng luận những thủ đoạn khác, hỗn động quy tắc, cũng so với nhân quả quy tắc, vô lượng quy tắc kém hơn nhiều. Tỷ như đi đường, người trưởng khống quy tắc hỗn động, phải tân tân khổ khổ chạy đi, mặc dù bằng vào thời không truyền tống phủ, truyền tống cũng cần một chút thời gian. Nhưng vô lượng quy tắc, nhân quả quy tắc, cũng là có thể một niệm hàng lâm vũ trụ xa xôi. Hỗn độn đại lực pháp, Mạnh Xuyên lúc trước cũng xem qua, chỉ là chưa từng nghiêm túc tu luyện qua. Lúc này Mạnh Xuyên bắt đầu thử tu luyện. Còn rất đơn giản, Mạnh Xuyên đứng trước lò luyện đan, rất nhiều chân thân, phân thân phân tán khắp vũ trụ đều hợp lực tìm hiểu hỗn độn đại lực pháp, một môn bí thuật từ nông đến sâu, có thể làm cho một ít cảnh giới yếu hơn một chút cũng có thể học được một bộ phận. Mạnh Xuyên nắm giữ ba môn quy tắc, cách quy tắc hỗn độn hoàn chỉnh cũng kém không xa, tự nhiên học dễ dàng hơn nhiều. Một môn hỗn độn đại lực pháp, Mạnh Xuyên đột nhiên tăng mạnh, vẻn vẹn chỉ nửa canh giờ, liền đem hỗn độn đại lực pháp tầng 20 tu luyện thành ước chừng 15 tầng, phía sau tìm hiểu bắt đầu chậm hơn rất nhiều. Thử xem, Mạnh Xuyên tự giác, kỹ xảo bộc phát lực lượng của mình tăng lên rất nhiều. Ngưng, đại lượng nguyên thần lực liền dùng ảo diệu của hỗn độn đại lực pháp tạo thành hai bàn tay lớn u ám, mỗi một bàn tay lớn đều ẩn chứa vô số phù văn, tựa như bí bảo kiếp cảnh huyền diệu. Mỗi một bàn tay bản thân càng mơ hồ tựa như hắc động, khuấy động thời không chung quanh. Hai bàn tay lớn u ám nắm lấy hai bên van xoay cùng một lúc. Chuyển động, Mạnh Xuyên vừa nghĩ, đột nhiên phát lực. Van xoay hình bát giác lần này chuyển động rõ ràng hữu lực hơn rất nhiều, tuy rằng theo lực càn chuyển động gia tăng, nhưng vẻn vẹn chỉ không tới một hơi thở thời gian, liền đã chuyển động một vòng, triệt để dừng lại. Lão già Mai rùa ở một bên nhìn thấy lộ ra nụ cười. Mạnh Xuyên cũng vui vẻ. Thành công rồi. Oanh! Xuyên thấu qua phong động có thể thấy rõ ràng, bên trong lò luyện đan nguy nga như núi nhỏ, hỏa diễm màu đỏ sập bốc lên. Ánh lửa trong lò luyện đan nguy nga chiếu rọi trên mặt Mạnh Xuyên giờ phút này có chút sung sướng thưởng thức lò luyện đan trước mắt. Hắn rất tự biết, vượt qua đệ nhị luyện hắn đã phi thường thỏa mãn. Luyện thứ ba, thất kiếp cảnh đại năng lực đều ước chừng nửa người sông không qua được, chính mình cùng chân chính thất kiếp cảnh đại năng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lục kiếp cảnh, có thể vượt qua đệ nhị luyện, phi thường khó có được, lão già Mai rùa gật đầu tán thưởng nói. Căn cơ của ngươi đủ sâu, cách thất kiếp cảnh đã rất gần. Chỉ có cường giả gần thất kiếp cảnh mới có hy vọng vượt qua hai kiếp trước, phàm là cảnh giới, tâm linh ý chí phung phương, có một tia thiếu sót cũng không có khả năng vượt qua. Muốn thử đệ tam luyện này không? Lão già Mai rùa hỏi. Mặc dù biết không thể xông qua được, nhưng dù sao cũng phải thử xem, Mạnh Xuyên cười nói. Lão giả Mai rùa gật đầu. Luyện thứ ba, cần từ phong động bay vào trong lò luyện đan, chịu thời gian luyện một nén nhang, chỉ cần có thể chống đỡ được một nén thời gian nhang mà bản thân bất diệt, coi như thành công, nếu là vẫn diệt hoặc là chịu không nổi từ phong động chạy ra, đều coi như thất bại. Nếu ngươi cảm thấy không chịu nổi, mau chạy ra, bởi vì lát nữa còn có thể tặng ngươi một phần bảo vật, lão giả Mai rùa cười nói. Bảo vật, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Bảo vật Long Tổ tặng. Thương Nguyên Tổ sư mặc dù giàu có, nhưng ngoại trừ kiện bí bảo vĩnh hằng ra, các phương diện khác cùng bát kiếp cảnh đại năng lượng kém quá xa. Long tộc Thủy Tổ, trong lịch sử thời không Trường Hà, đều là đại năng bát kiếp cảnh được công nhận giàu có nhất. Chỉ cần một tòa cửu luyện tháp kiến tạo cái giá phải trả cũng đủ để cho tất cả thất kiếp cảnh ngưỡng mộ. Tài liệu cơ bản của cửu luyện tháp chỉ là một bộ phận rất nhỏ giá trị của nó. Nó đắt nhất là bố trí cửu luyện, tỉ như cái gọi là để cửu luyện. Nhưng được xưng là xông qua là có thể thành tựu vĩnh hằng, có thể có lời đồn này, ít nhất được rất nhiều kiếp cảnh thừa nhận. Một vị đại năng bắt kiếp cảnh giàu có nhất như vậy, muốn tặng lễ vật của mình, thủ bút há lại nhỏ. Có thể được mời đi tới cửu luyện tháp, đều là khách nhân của Long Tổ. Lần đầu tiên đến, Long Tổ đều sẽ tặng một phần bảo vật, lão giả Mai rùa nói. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Cùng là khách nhân mời, bảo vật Long Tổ tặng, cũng là có phân biệt cao thấp. Khách nhân hy vọng bắt kiếp cảnh, khách nhân vô vọng bắt kiếp cảnh, lão nhân, tuổi trẻ. Mạnh Xuyên sớm biết có sự khác biệt. Thương Nguyên Tổ sư lúc trước lần đầu tiên tiến vào cửu luyện tháp, liền vượt qua đệ tam luyện, cửu luyện tháp ban cho bảo vật giá trị trăm vạn phương, dựa theo Thương Nguyên Tổ sư nói, xem như không cao không thấp. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, những đại năng giả đi qua cửu luyện tháp cũng sẽ trao đổi tình báo, nghe nói bảo vật kém nhất mấy chục vạn phương, bình thường trăm vạn phương. Không biết, cửu luyện tháp sẽ ban cho ta bảo vật gì, Mạnh Xuyên cũng đang suy nghĩ. Long Tổ không xuất hiện ở thời đại này, tặng bảo vật gì, Long Tổ đều là sớm định ra quy củ, cửu luyện tháp trận linh chỉ cần dựa theo quy củ chấp hành. Trước tiên xông vào đệ tam luyện, Mạnh Xuyên không nghĩ nhiều, trong nháy mắt phân hóa ra một tôn nguyên thần phân thân khác. Nguyên thần phân thân mới vút một tiếng dọc theo phong động, bay vào trong lò luyện đan. Oanh! Lò luyện đan hỏa khủng bố thiêu đốt, Mạnh Xuyên là nguyên thần phân thân bay vào trong đó, đều có thể cảm giác được hỏa diễm khủng bố uy lực. May mắn hắn đã nắm trong tay không gian, một ý niệm trong đầu liền làm chung quanh hình thành tuyệt đối không gian. Tuyệt đối không gian, từ cấp độ không gian áp chế ước thúc những hỏa diễm này, hơn nữa chung quanh Mạnh Xuyên càng hình thành vô số tầng không gian, nhìn như chung quanh vẻn vẹn chỉ chừng phạm vi. Nhưng đích xác tồn tại tầng không gian khó có thể đếm được, nó một khắc trước có thể là mấy vạn ức tầng, sau một khắc liền nứt thành mấy chục vạn ức tầng, thậm chí sẽ theo hỏa diễm biến hóa, những tầng không gian này cũng sẽ biến hóa. Thuận thế mà làm, không gian tầng biến hóa đều là vì áp chế tốt nhất, ngăn cản, làm suy yếu những hỏa diễm này. Chỉ cần một chiêu tuyệt đối không gian có thể dễ dàng tiêu diệt đại năng lục kiếp cảnh đứng đầu, nếu hắn không muốn, đám lục kiếp cảnh vĩnh viễn không chạm được Mạnh Xuyên một tia. Đây là khoảng cách giữa hai bên. Lục kiếp cảnh đỉnh phong duy nhất, địa vị của các thế lực lớn tiếp cận nửa bước thất kiếp cảnh, ví dụ như ở Bạch Điểu Quán, chính là đảm nhiệm phó tuần tra lệnh. Ta có thể miễn cưỡng chống đỡ không? Trong lò luyện đan, có thể đem lô hỏa trùng trùng điệp điệp áp chế ngăn cản, lô hỏa nhiều nhất thẩm thấu vào khoảng cách ba thước tiếp cận Mạnh Xuyên. Thật không hổ là không gian quy tắc, bằng vào chiêu số này, đều có thể cùng thất kiếp cảnh đại năng giao thủ chút chiêu số, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái. Mạnh Xuyên tiến vào trong lò luyện đan, lô hỏa vừa mới bắt đầu bị tuyệt đối không gian áp chế, nhưng theo thời gian hỏa diễm lại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Oanh! Uy lực của ám hồng lô hỏa tăng cường, không ngừng tiếp cận Mạnh Xuyên. Mặc dù chung quanh Mạnh Xuyên ức vạn tầng không gian tầng cũng theo đó biến hóa, nhưng chung quy bị tầng tầng thiêu xuyên, mặc dù dùng các loại phương pháp đối phó những hỏa diễm này, hoặc là ép thành mặt phẳng, hoặc là không gian co rút thành một chút diễm diệt hỏa diễm, nhưng uy thế hỏa diễm này càng ngày càng mạnh, ngay cả không gian cũng thiêu nát bấy, trở thành trạng thái vi tử không gian nguyên thủy nhất. Không gian cũng là thành phần vi mô. Bình thường cắt không gian giống như cắt một miếng đậu phụ, nhưng bản chất của đậu phụ không thay đổi. Nhưng hỏa diễm này lại đem không gian thiêu thành trạng thái vi tử quần. Làm thế nào để ngăn chặn? Các quy tắc phải mạnh mẽ hơn. Mạnh Xuyên ở bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng hộ thể màu đen, thử lấy quy tắc không gian, quy tắc vi tử, lôi đỉnh quy tắc đi hình thành hỗn động ảo diệu. Muốn ngộ ra bản nguyên quy tắc, không phải nhất thời nửa khác có thể làm được. Mạnh Xuyên cảm giác được chênh lệch. Ba đại quy tắc này đã bao trùm hỗn động quy tắc ước chừng chín thành ảo diệu, chính mình còn cần tích lũy. Đem còn lại một chút ảo diệu đều nắm giữ, thuần túy tích lũy chuyện vẫn là tương đối dễ dàng. Sau đó, tích hợp lại, kết hợp tất cả mọi thứ trong một, tạo thành quy tắc hàng hỗn hợp, hội nhập bước này là khó khăn. Chính mình tích lũy đến gần giới hạn, ngộ ra không gian quy tắc cũng hao phí thời gian rất nhiều. Hơn nữa tích hợp một bước kia, ta còn có thể bị nhân quả quấy nhiễu. Mạnh Xuyên còn nhớ rõ mình đã đáp ứng một phần nhân quả, nhất định phải chém giết ba con lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật khi lục kiếp cảnh. Nếu như mình không đột phá thành thất kiếp cảnh, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu đã đến giới hạn, lúc này phần nhân quả này sẽ bắt đầu cản trở chính mình ngộ ra thất kiếp cảnh quy tắc, sau đó tu hành đều sẽ bị ảnh hưởng. Phải có kết quả. Tam đầu lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, Mạnh Xuyên vẫn rất có lòng tin, dù sao lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, thực lực cùng lục kiếp cảnh bình thường đại năng lượng tương tự. Oanh! Trong đầu nghĩ đến sinh vật cấm kỵ, nhưng hỏa diễm liên tục thẩm thấu, khiến Mạnh Xuyên cũng không có biện pháp gì, trơ mắt nhìn năng lực chống cự tuyệt đối không gian càng ngày càng yếu. Không chịu nổi nữa, ngọn lửa này rốt cục đụng phải tầng hộ thể màu đen bên ngoài thể Mạnh Xuyên, tầng hộ thể màu đen cũng không có tác dụng gì, vẫn bị thiêu thủng như trước. Khoảnh khắc bị đốt cháy. Suy! Nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên liền triệt để bị tiêu diệt, ngay cả vi tử quần cũng triệt để tán loạn. Hiển nhiên vi tử tử thân dưới lò luyện đan, không đáng nhắc tới. Muốn chống đỡ một nén nhang thời gian, bên ngoài lò luyện đan, Mạnh Xuyên một nguyên thần phân thân khác nhìn, có chút thổn thức. Ta mới chống đỡ 20 hơi thở thời gian. Muốn vượt qua đệ tam luyện, nắm giữ quy tắc bản nguyên là yêu cầu cơ bản nhất, nếu không căn bản không có khả năng chống lại, lão giả Mai rùa cười nói. Ngươi một cái lục kiếp cảnh, có thể ở bên trong chống đỡ 20 hơi thở thời gian, đã rất khó được. Mạnh Xuyên cũng thừa nhận, nếu mà không ngộ ra không gian quy tắc, năng lực bảo mệnh mạnh hơn nữa lục kiếp cảnh, ở trong lò luyện đan cũng là trong nháy mắt mai diệt. Luyện thứ ba thất bại, lão giả Mai rùa nhìn Mạnh Xuyên. Ngươi là muốn thử xông vào lần nữa, hay là buông tha? Buông tha, ta liền có thể dựa theo quy củ của Long Tổ, tặng bảo vật với ngươi. Đương nhiên bỏ cuộc, Mạnh Xuyên nói. Bảo vật tự nhiên càng sớm đạt được càng tốt, chờ mấy vạn năm sau, thực lực của mình đủ cường đại. Khi đó bảo vật cho mình cũng chỉ là thêm hoa trên gấm. Lão giả Mai rùa nhìn về phía lò luyện đan, ầm ầm, van xoay tự động chuyển động ngược lại, lại quay trở lại vị trí ban đầu, đồng thời hỏa diễm trong ngào luyện đan cũng toàn bộ dập tắt. Mạnh Xuyên, ngươi tu hành đến nay tổng cộng 5.393 năm, lão giả mai rùa nhìn Mạnh Xuyên. Vượt qua cửu luyện tháp đệ nhị luyện, cũng coi như phi thường khó có được, dựa theo quy củ Long Tổ định ra, ta có thể lấy ra 3 kiện bảo vật, ngươi ở trong đó tùy chọn một kiện. Nói xong lão giả mai rùa vung tay lên. Trước mặt xuất hiện 3 đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh đầu tiên là một mảnh vỡ bất quy tắc trong suốt, Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ nhìn thấy hư ảnh, đều không hiểu sao cảm thấy yêu thích, phát ra từ đáy lòng thích, cảm thấy mảnh vỡ này so với bất cứ thứ gì hắn từng thấy đều mỹ lệ hơn. Có nguyên thần bắt kiếp cảnh, trước khi đến gần đại hạn chủ động mạo phạm quê hương tồn tại vĩnh hằng, có lẽ là muốn tự mình cảm thụ thủ đoạn vĩnh hằng tồn tại lưu lại, lão giả mai rùa nói. Kết quả, vị nguyên thần bắt kiếp cảnh kia, nguyên thần vỡ thành rất nhiều mảnh vụn, lúc này mất mạng, mảnh vỡ này chính là mảnh vỡ nguyên thần lưu lại sau khi chết nguyên thần bắt kiếp cảnh kia. Mạnh Xuyên khó có thể tin được. Nguyên thần toái vẫn còn, hắn liền chết. Mặc dù là hắn Mạnh Xuyên, chỉ cần có một tia nguyên thần lưu lại, đều là có thể sống sót. Bắt kiếp cảnh đại năng có thể nhảy ra thời không trường hà, bọn họ sống và chết, ngươi hiện giờ còn chưa hiểu lắm, lão giả mai rùa nói. Cho dù thân thể hoàn hảo, nguyên thần hoàn hảo, vĩnh hằng tồn tại vẫn có thể để cho bọn họ chết đi. Mạnh Xuyên đăm chiêu. Vĩnh cửu, vị nguyên thần bắt kiếp cảnh kia, phòng trừng cũng hiểu được vĩnh hằng đáng sợ, nhưng đã gần đến hạn thọ lớn, không liều mạng cũng không có cơ hội, tự mình cảm thụ thủ đoạn vĩnh hằng tồn tại lưu lại, là kiếp nạn, cũng là cơ hội đột phá đến vĩnh hằng đi. Kiện bảo vật thứ hai, lão giả mai rùa chỉ về phía hư ảnh thứ hai. Hư ảnh thứ hai là 3 vòng, vòng màu đen, vòng trắng, vòng màu xám. Ngươi hẳn là đi hỗn động nhất mạch. Đây chính là lấy hỗn động quy tắc làm hạch tâm một bộ bắt kiếp cảnh bí bảo trận pháp, tam hoàn hỗn động trận, lão giả mai rùa nói. Tam hoàn đơn độc mỗi người đều là bí bảo bắt kiếp cảnh trị giá 100 vạn phương, kết hợp lại càng là hiếm thấy. Bí bảo binh khí mà các đại năng sĩ thất kiếp cảnh sử dụng phần lớn cũng không lợi hại như nó. Mạnh Xuyên nhìn ánh mắt nóng bỏng, đây là bí bảo mạnh nhất mà mình từng thấy qua hỗn động nhất mạch, vĩnh hằng lâu đều không bán ra bên ngoài. Kiện bảo vật thứ ba, cũng là kiện cuối cùng. Lão giả mai rùa chỉ vào hư ảnh cuối cùng, đó là lệnh bài một phương. Dị bảo thời không lệnh, ít nhất nắm giữ quy tắc không gian mới có thể thi triển, lão giả mai rùa nói. Dị bảo, Mạnh Xuyên nhìn kỹ hư ảnh lệnh bài kia, lệnh bài phảng phất hổ phách, bên trong có quang hoa. Long tổ rời khỏi vũ trụ một phương chúng ta, lúc phiêu bạt bên ngoài, cũng trải qua vô số kỳ ngộ, từng phát hiện ra một tòa tiểu vũ trụ lớn nhỏ ước chừng hà hệ ước chừng. Lão giả mai rùa cười nói. Trong tiểu vũ trụ này, đã có một con sông dài thời gian không gian thu nhỏ ngưng tụ hình thành, bởi vì thật sự quá nhỏ, quy tắc trong tiểu vũ trụ không trọn vẹn, vẫn chưa thay ngén ra bất kỳ sinh linh nào. Long tổ luyện hóa tiểu vũ trụ này thành một khối thời không lệnh này. Phương pháp luyện chế của Long tổ vô cùng huyền diệu, vẹn vẹn chỉ điều động lực lượng tiểu vũ trụ là cần phải nắm giữ quy tắc không gian. Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động. Vũ trụ nhỏ. Trong bảo tàng thương nguyên tổ sư lưu lại, cũng có một kiện dị bảo tiểu vũ trụ, chỉ là, đó là tiểu vũ trụ thuần túy, chỉ thích hợp chữ vật, ở bên trong tu hành cảm ngộ, đồng thời cũng nhỏ hơn Long tổ rất nhiều, ở trong bảo khố quê hương được định giá 50 vạn phương. Long tổ này, bị luyện chế thành dị bảo thời không lệnh, có được chức công dụng đặc thù. Bằng vào thời không lệnh, có thể mượn lực lượng của tiểu vũ trụ, phóng ra lĩnh vực thời không, lão giả mai rùa nói. Thời không lĩnh vực, so với không gian tuyệt đối của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là chiêu duy nhất của nó đối địch. Một công dụng khác, chính là mượn thời không lệnh, xuyên qua thời không, một bước có thể đi tới bất kỳ một chỗ nào của thời không trường hà, luận chạy trốn so với tuyệt đại đa số bí bảo bắt kiếp cảnh đều mạnh hơn, lão giả mai rùa nói. Muốn ngăn cản thời không lệnh xuyên toa, hoặc là phải nắm giữ thời gian quy tắc, không gian quy tắc, hoặc là bằng vào vĩnh hằng bí bảo mới có thể làm được. Mạnh Xuyên hiểu rõ, đường đại thất kiếp cảnh, nắm giữ thời gian, không gian quy tắc, chỉ có Bạch Điểu quán chủ. Vạn Tinh Thiên Đế hai vị địa vị cực tôn này sẽ không dễ dàng kết cuộc động thủ. Về phần bí bảo vĩnh hằng, thất kiếp cảnh đại năng tàng còn không kịp, ai dám công khai biểu lộ. Đích xác so với rất nhiều bí bảo bắt kiếp cảnh chạy trốn còn mạnh hơn, Mạnh Xuyên trong lòng tán thưởng. Giống như thời không truyền tống phù, một phần cần 3.000 phương. Cũng có bí bảo bắt kiếp cảnh chuyên môn dùng cho thời không truyền tống, mượn, có thể lần lượt truyền tống thời không. Nhưng thời không truyền tống cũng là cần thời gian cực ngắn. Đối với thất kiếp cảnh đại năng lực mà nói, điểm ấy thời gian đủ để xuất thủ nhiều lần. Ngược lại thời không lệnh, dùng lực lượng tiểu vũ trụ xuyên qua thời không, một bước là có thể đi tới bất kỳ một nơi nào của thời không trường hà. Cái này mạnh hơn nhiều, cho nên giá trị của nó cũng chân quý hơn bí bảo bát kiếp cảnh của thời không truyền tống. Ba kiện bảo vật, ngươi tùy ý chọn một kiện đi. Lão già Mai Dù cười nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên do dự. Quá khó khăn. Mỗi người đều có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng Mạnh Xuyên cũng hiểu được, bảo vật bận này cũng chính là Long Tổ mới tiện tay tặng cho. Bối tiền bối, có thể chỉ dẫn một hai, món nào thích hợp nhất với ta hay không? Mạnh Xuyên tuy rằng mơ hồ có quyết định, nhưng vẫn hỏi thêm một câu, dù sao kiến thức của mình sợ là không bằng vị trợ linh cổ xưa này. Lão giả Mai Rùa suy tư một chút, nói. Phần đầu tiên nguyên thần bắt kiếp cảnh mảnh vỡ, nó không cách nào trực tiếp tăng lên thực lực của ngươi, nhưng ngươi có thể tinh tế quan sát tìm hiểu, có lẽ không có quá nhiều thu hoạch, nhưng có lẽ đối với ngươi thành nguyên thần bắt kiếp cảnh có trợ giúp. Phần bảo vật thứ hai, nhất là thật, chờ ngươi trở thành thất kiếp cảnh, đây sẽ là binh khí thích hợp nhất với ngươi, chính diện chiến đấu cực mạnh, hơn nữa hỗn động quy tắc cùng các quy tắc bản nguyên khác như thế nào kết hợp, tam hoàn hỗn động trận này có chỉ dẫn rõ ràng nhất. Phần bảo vật thứ ba, khi ngươi lục kiếp cảnh, thực lực tăng lên lớn nhất, bởi vì nó có thể cho phép ngươi lập tức có được thời không lĩnh vực, thực lực đại tăng, nhưng chờ ngươi thành thất kiếp cảnh, thời không lĩnh vực trợ giúp sẽ không lớn như vậy, bất quá thời không lệnh thủ đoạn chạy trốn cũng là vô cùng chân quý, đủ để cho thất kiếp cảnh thèm thuồng, lão giả Mai Dù nói. Nó đối với tu hành cũng có ích, ngươi có thể từ đó cẩn thận tìm hiểu thời gian, không gian kết hợp ảo diệu. Thời gian không gian ảo diệu, có thể sánh ngang với không lệnh lúc này rất hiếm thấy, lão giả Mai Dù nói. Long Tổ cũng là lấy một dòng sông dài thời không mini làm nguồn gốc, mới luyện hóa thành công, ngươi tìm hiểu nó, có lợi cho tương lai ngươi ngộ ra thời gian quy tắc. Nên nói đều nói, người tự quyết định đi, lão giả Mai Dù nói. Mạnh Xuyên nhìn về phía một hư ảnh trong đó, chỉ vào nó. Chính là nó. Thời không lệnh, lão giả Mai Dù gật đầu. Ngươi chờ một lát, ta đem nó lấy ra. Mạnh Xuyên cũng trải qua suy nghĩ cẩn thận. Tam hoàn động trận, bí bảo chiến đấu, đối với tu hành không trọng yếu như vậy, mình hoàn toàn có thể chọn bí bảo bắt kiếp cảnh yếu hơn một chút. Hơn nữa nguyên thần phân thân của mình đông đảo, căn bản không cần phải liều mạng. Một tôn nguyên thần phân thân mặc dù nát bấy, cũng có thể một niệm khôi phục, tác chiến vô hạn mới là lực uy hiếp lớn nhất của nguyên thần thất kiếp cảnh, vị thủ lĩnh nguyên giới kia chính là dựa vào đó đều lần lượt tranh đấu với Lục Phương Thiên, Bạch Điểu Quán. Mảnh vỡ nguyên thần bắt kiếp cảnh cần tinh tế tìm hiểu, ai biết có thể có bao nhiêu thu hoạch. Ngược lại dị bảo thời không lệnh trợ giúp rất trực tiếp. Trong một thời gian dài, đi qua thời gian và không gian là một điểm yếu lớn của riêng mình, bởi vì hỗn động quy tắc ở phương diện này cũng không am hiểu. Mặc dù tương lai ngộ ra loại thứ hai bản nguyên quy tắc cũng không nhất định am hiểu, giống như Thương Nguyên Tổ Sư thì không am hiểu, bởi vì rất nhiều bản nguyên quy tắc hầu hết không phải là tốt trong việc chạy qua thời gian và không gian. Thời không lệnh có thể bù đắp nhược điểm này của mình, hơn nữa còn giúp mình tìm hiểu quy tắc thời gian. Chờ mình thành thất kiếp cảnh, thời gian quy tắc chính là mục tiêu lớn nhất của mình. Oanh! Phía trước hư không vặn vẹo, một món vật phẩm đột nhiên xuất hiện, chính là lệnh bài toàn thân tựa như hổ phách. Cẩn thận quan sát bên trong, ẩn có mênh mông tinh chiếu. Mạnh Xuyên, cất đi, bảo vật này tuyệt đại đa số thất kiếp cảnh đều sẽ đỏ mắt, lão giả Mai Dù cười nói. Mạnh Xuyên đưa tay tiếp nhận, nắm trong nháy mắt, nguyên thần lực thẩm thấu. Ý thức tiến vào một mảnh vũ trụ mênh mông, tinh hà lấp lánh, nhỏ hơn một chút so với quê hương Tam Loan Hà Hệ, cũng thuộc về một tòa hà hệ lớn nhỏ, đã có một dòng sông dài thời gian không gian thu nhỏ độc thuộc về tiểu vũ trụ này. Hà Nội thời gian và không gian này dài, có từng sợi xích thẩm thấu, mỗi một sợi xích đều ẩn chứa vô số phù văn. Ước chừng 9999 sợi xích, triệt để khống chế con sông dài thời gian không nhỏ này, mượn nó, điều động toàn bộ lực lượng tiểu vũ trụ. Mạnh Xuyên kích phát, chính là kích phát những thứ này xích phù văn. Thủ đoạn của Long Tổ, đích xác cao thâm khó lường, lại có thể triệt để khống chế một dòng sông dài thời gian không thu nhỏ, Mạnh Xuyên cố gắng kích thích. Ao ao ao, lực lượng tiểu vũ trụ phóng ra ngoài. Đây là lực lượng thời không, lĩnh vực thời gian và không gian. Bởi vì ở trong cửu luyện tháp, Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ thử lan tràn phạm vi trăm trượng chung quanh, mắt thường là không nhìn thấy lĩnh vực thời không. Nó so với tuyệt đối không gian, càng thêm lớn, Mạnh Xuyên trong lúc nhất thời đắm chìm trong lĩnh vực thời không, quá rung động. Khi nào, ta có thể dựa vào thủ đoạn của mình để thi triển lĩnh vực như thế? Hắn biết, hai vị chói mắt nhất đương đại kia, liền có thể thi triển. Hơn nữa so với quy tắc không trọn vẹn tiểu vũ trụ lực này, còn muốn to lớn hơn. Cảm giác thế nào? Lão giả Mai Dù cười nói. Mạnh Xuyên thu hồi thời không lệnh, gật đầu nói. Tạ Long Tổ tặng cho, Mạnh Xuyên nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Long Tổ tặng lễ vật, không có đồ hồi báo, lão già Mai rồi cười nói. Càng nhiều là trợ giúp hậu bối vũ trụ quê hương, nếu người tương lai có thể thành bát kiếp cảnh, có lẽ mới có thể giúp được Long Tổ. Hắn cũng thuận miệng nói. Bởi vì Long Tổ đời đời đưa quá nhiều bảo vật đi ra ngoài, nhưng toàn bộ thời không trường hà lịch sử mới sinh ra bao nhiêu bát kiếp cảnh. Lấy kinh nghiệm của lão già Mai Rùa, giống như Bạch Điều Quán Chủ, Vạn Tinh Thiên Đế loại này nửa bước bát kiếp cảnh, bình thường hơn trăm sợ mới có thể hy vọng ra một bát kiếp cảnh. Nửa bước bát kiếp cảnh cùng bát kiếp cảnh, nhìn như chênh lệch một bước, cũng là cực khó vượt qua. Đúng rồi, từ Cửu Luyện Tháp đi ra ngoài, có 8 chỗ ra vào, phân biệt ở 8 tòa hà vực, lão già Mai Rùa vung tay lên, hiện ra 8 tòa bản đồ lãnh thổ hà vực. Ngươi chọn một lối ra, ta đưa ngươi ra ngoài. Mạnh Xuyên nhìn, chỉ vào một chỗ trong đó. Đông Thái Hà Vực đi. Cửu Luyện Hà Vực, một tòa ngôi sao hoang vu, một đạo người áo xám khoanh chân ngồi trên đỉnh núi trần trụi. Vũ Xích là thủ hạ đắc lực của ám tinh hội chủ, giỏi nhân quả nhất mạch, hắn không tham dự chiến đấu vây giết, chỉ là hỗ trợ tập trung nhân quả vị trí. Vũ Xích lông mày vừa động, ngẩng đầu nhìn một phương hướng. Hắn rõ ràng cảm ứng được nguyên bản ở Cửu Luyện Hà Vực Đông Ninh chủ phân thân đột nhiên biến mất, đi theo ở Đông Thái Hà Vực, trống rỗng xuất hiện một cái Đông Ninh thành chủ phân thân. Đông Ninh thành chủ rời đi Cửu Luyện Tháp, xuất hiện ở một trong Cửu Luyện Tháp bát xuất khẩu Đông Thái Hà Vực xuất khẩu, Vũ Xiêm lập tức lên bẩm ám tinh hội chủ. Vũ Xiêm cũng âm thầm than thở. Một đại năng lực lục kiếp cảnh rất có thiên phú, hôm nay sắp bị cướp bóc. Dùng bố cục của ám tinh hội chủ, lục kiếp cảnh cơ hồ không có khả năng chạy thoát. Đông Thái Hà Vực một mảnh u ám hư không, hắc bảo tóc bạc Mạnh Xuyên xuất hiện ở đây. Đi ra rồi, Mạnh Xuyên nhìn chung quanh, ý thức theo không gian ba động nhanh chóng lan tràn ra. Tựa như một giọt nước, nhỏ giọt, một vòng gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng, phạm vi ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nhưng vô số giọt nước, chính là vô số vòng gợn sóng, vòng tròn liên kề ảnh hưởng lẫn nhau, từng vòng truyền đi, phạm vi liền tăng lên hình học, tác động ở cấp độ không gian phức tạp hơn nhiều. Ồ, Mạnh Xuyên cẩn thận cảm ứng, phạm vi nhanh chóng mở rộng, lan tràn một tòa hà hệ, thậm chí tiếp tục lan tràn, càng xa càng mơ hồ, chỉ có thể cảm ứng được đại khái đường viền. Cực hạn có thể mơ hồ cảm ứng chính là một tòa hà vực, Mạnh Xuyên mơ hồ cảm ứng được 3257 hà hệ ở Đông Thái Hà Vực. Thời không lệnh, Mạnh Xuyên mượn dị bảo thời không lệnh, một luồng nguyên thần lực thẩm thấu vào trận pháp huyền diệu của thời không lệnh, nắm giữ quy tắc không gian mới có thể miễn cưỡng thi triển. Nhớ lại, 9999 sợi xích của trận pháp lập tức dẫn động con sông Trường Hà thu nhỏ thời không, lực lượng thời không của tiểu vũ trụ nhộn nhạo từ thời không lệnh truyền ra, ào, lực lượng thời không tiểu vũ trụ cộng hưởng với thời không Trường Hà bên ngoài. Ồ, trong nháy mắt cộng hưởng, Mạnh Xuyên mượn lệnh thời gian không gian liền cảm ứng được toàn bộ thời không Trường Hà. Thời không mênh mông sông dài, vô số nhánh sông, hết thảy chiếu rọi trong lòng. Đây có phải là toàn bộ vũ trụ không? Mạnh Xuyên có chút rung động. Mặc dù đã từng xem qua bản đồ thời không cương vực do Thương Nguyên Tổ sư ghi lại, nhưng cảm giác tận mắt quan sát cả vũ trụ phải rung động gấp ngàn lần vạn lần. Tất cả hà vực, tất cả hà hệ đều chiếu rọi ở trong lòng. Bên trong từng tòa hà hệ giống như thái âm tinh năng lượng cường đại, thái âm tinh, hắc ám hỗn động, từng tòa sinh mệnh thế giới, trận pháp cường đại động phủ, vũ trụ hiểm địa, cổ xưa di tích. Những nơi này Mạnh Xuyên đều có thể mơ hồ cảm ứng, sinh mệnh thể cường đại như ngũ kiếp cảnh cũng có thể cảm ứng được. Nhưng năng lượng càng yếu ớt thì khó có thể cảm giác được. Bút stylus tuyệt vời Miabicom, vậy mà có hơn trăm tòa hà hệ bị phong tỏa triệt đề, ngay cả ta cũng không vào được. Mạnh Xuyên phát hiện, cả vũ trụ có hơn trăm tòa hà hệ, phong tỏa bảo hộ từ cấp độ thời không, có thể nói là cố thủ như kim thang, mượn thời không lệnh cũng không cách nào thẩm thấu, chỉ có thể nhìn từ xa. Tựa hồ đều có liên quan đến đại năng lượng bắt kiếp cảnh. Mạnh Xuyên rất nhanh liền phát hiện. Những hà hệ bị phong tỏa bảo hộ này, có 9 tòa có liên quan đến Long Tổ, có liên quan đến Sơn Ngô Đạo Quân cũng có 1 tòa, có 3 tòa có liên quan đến Phượng Hoàng Thủy Tổ. Không hổ là bát kiếp cảnh, đem một tòa hà hệ bố trí thành lãnh địa nhà mình, thất kiếp cảnh đều đừng hòng tới gần. Phí Vũ tiền bối đã nói qua, dưới bát kiếp cảnh, hẳn là tìm không thấy quê hương của hắn là Phí Vũ giới. Mạnh Xuyên hiển nhiên càng hiểu rõ câu này. Mạnh Xuyên nhìn về phía trước xa xa có một vị lão giả trống nặng đột nhiên xuất hiện. Đi theo bên cạnh hắn lại xuất hiện 4 đạo thân ảnh. Nạng lão giả, tuấn mỹ nam tử, thụ nhân, cánh chim nữ tử, lưu thủy sinh mệnh. Ám tinh hội, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra. 5 vị trước mắt này, đều là lục kiếp cảnh đứng đầu tiếng tăm lừng lẫy của thời không Trường Hà, hơn nữa đều thuộc về Ám Tinh Hội. Ám Tinh Hội cùng Hắc Ma Điện khác nhau rất lớn, Hắc Ma Điện lịch sử lâu đời, thế lực khổng lồ, thành viên đông đảo, tùy ý gây họa, cướp bóc khắp nơi, lại tận lực tránh né lục kiếp cảnh, thất kiếp cảnh đại năng, chúng nó giống như một đám ác lang săn bắn chung quanh, sẽ tránh được cường địch, chỉ có chọc giận chúng nó, chúng mới có thể vây công cường địch, mà Ám Tinh Hội thì khác, Ám Tinh sẽ giống như độc xà, không dễ dàng ra tay. Một khi ra tay, đều là vì thu hoạch lớn, độc xà thổ tín, một kích mất mạng. Mục tiêu của bọn họ, lấy lục kiếp cảnh đại năng làm chủ, vì bảo tàng, Ám Tinh sẽ có khi đối với thất kiếp cảnh cũng dám ra tay, đương nhiên khi đó chính là Ám Tinh Hội chủ tự mình ra tay. Ta bị Ám Tinh sẽ theo dõi, vừa rời khỏi Cửu Luyện Tháp, chỉ trong hai hơi thở, họ đã đến, có vẻ như ta đã theo dõi ta thông qua nhân quả. Mạnh Xuyên lập tức hiểu được, hắn xuyên thấu qua thời không lệnh cảm ứng vũ trụ, nói dài, thời gian thực tế rất ngắn, nhưng Ám Tinh sẽ đã đến. Giết! Năm vị đại năng lượng của Ám Tinh Hội xuất hiện trong nháy mắt, sát chiêu đã hàng lâm. Hư ảnh trận đồ khổng lồ bao phủ phạm vi ước chừng trăm ước dặm, năm vị đại năng đã ra tay. Nam tử tuấn Mỹ đã hóa thành một đạo kim quang chói mắt, một đạo quang này, so với mặt trời đều chói mắt hàng tỷ lần, cho dù là kiếp cảnh bình thường đại năng lượng mắt thường quan sát, kim quang chiếu rọi ánh mắt trong nháy mắt, kiếp cảnh bình thường đại năng đều sẽ tan thành tro bụi. Đây là lực lượng sau khi dung nhập vào quang chi quy tắc, kim chi quy tắc, kim quang chói mắt này đã lan tràn trong trận đồ, thắp sáng vô số phù văn trận đồ. Ánh mắt người cây không có bất kỳ cảm xúc nào, đứng ở đó lại bộc phát ra lôi đình chói mắt, thân thể thụ nhân tràn ngập sinh cơ lôi đình vờn quanh, từng đạo ẩn chứa màu xanh biếc lôi đình cũng dung nhập vào trong trận đồ. Nữ tử cánh chim triển khai cánh chim đỏ rực, cánh chim hỏa diễm chói mắt tùy ý phát ra, còn có cuồng phong gào thét, phong hỏa chi uy hội tụ, phong hỏa lực cũng lan tràn vào trong trận đồ. Lưu thủy sinh mệnh chung quanh còn có hắc thủy mênh mông, vô số hắc thủy dung nhập trận đồ, dọc theo phù văn lan tràn khắp nơi. Lão giả chống nặng nhẹ nhàng gõ vào quảng trượng trong tay, toàn bộ trận đồ khắp nơi đều hiện lên chọc khí nặng nề, chọc khí cuồn cuộn, chọc khí này xuất hiện ở mỗi một chỗ của trận đồ trăm ức dặm, bốn vị đại năng lực khác dung nhập vào trận đồ này, dưới sự dẫn dắt của chọc khí, dung hợp hoàn mỹ, vì thế, luân hồi chi địa, hàng lâm. Ầm ầm. Lợi hại, Mạnh Xuyên tán thưởng nhìn chung quanh, phạm vi trăm ức dặm đã hóa thành luân hồi chi địa, luân hồi đại trận mãnh liệt vây quanh mình, áp bách chính mình, muốn nghiền nát mình. Luân hồi chi địa áp bách phi thường đáng sợ, ở cấp độ lục kiếp cảnh, sợ là chỉ có đỉnh phong lục kiếp cảnh mới có thể chống cự được. Mà hiển nhiên, Mạnh Xuyên hiện giờ chính là lục kiếp cảnh đỉnh phong. Ông, lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm, chung quanh 10 vạn dặm không gian, tầng tầng ngăn cản luân hồi chi địa áp bách, không gian tuyệt đối. Một vị không gian quy tắc trưởng khống giả, muốn bảo trì lực khống chế lớn nhất đối với không gian, là có phạm vi hạn chế, phạm vi 10 vạn dặm chính là cực hạn, nếu phạm vi lớn hơn, đối với không gian khống chế cũng sẽ không ngừng suy nhược. Cái gì? Ngăn trở. Nặng lão già, nam tử tuấn Mỹ, người cây, nữ tử cánh chim, hắc thủy cuồn cuộn, giờ phút này trong lòng đều run lên. Năm người bọn họ liên thủ mới có thể khiến luân hồi chi địa hàng lâm. Điều này làm cho năm hợp lực của bọn họ đủ để địch lại một vị lục kiếp cảnh đỉnh phong. Đội ngũ của bọn họ cũng là một trong những đội ngũ hạch tâm của Ám Tinh Hội. Bọn họ vốn tưởng rằng Đông Ninh thành chủ mặc dù bằng vào vi tử bất tử thân ở luân hồi chi địa không chết, cũng sẽ bị nghiền ép thành bầy vi tử, mất đi lực phản kháng. Ai muốn đứng bất động tại chỗ, cứ như vậy ngăn trở sự áp bách của luân hồi chi địa. Thậm chí bọn họ đoán tới, Đông Ninh thành chủ sớm đã có chuẩn bị, trước tiên xuống tay vì cường lấy hắc ám chi đồng đánh lén một vị trong đó, bốn vị khác cũng có thể miễn cưỡng hình thành luân hồi chi địa, chỉ là uy lực muốn suy yếu gần nửa, nhưng cũng đủ để đối phó Đông Ninh thành chủ. Ầm ầm. Luân hồi chi địa cùng tuyệt đối không gian va chạm cùng một chỗ, nổ vang không ngừng, tuyệt đối không gian mơ hồ còn hơi hạ phong. Nhưng không gian quy tắc trưởng khống giả, thân pháp biến hóa khó lường, đủ để cùng bọn họ đấu xuống. Là tuyệt đối không gian. Hỏng rồi, rút lui, năm vị bọn họ đều biết không ổn, bọn họ đánh lén là nhằm vào đỉnh cấp lục kiếp cảnh mà không phải đối phó một vị đỉnh phong lục kiếp cảnh. Tuy rằng không rõ, Đông Ninh thành chủ một cái mới tấn lục kiếp cảnh vì sao có thể nắm giữ không gian quy tắc, nhưng bọn họ biết rút là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì năm người bọn họ liên thủ mới có uy lực như thế, một chút sơ hở sẽ bị từng người đánh vỡ, mà đỉnh phong lục kiếp cảnh có thể hoàn mỹ nắm giữ thế cục, đấu lâu dài, chỉ có năm người bọn họ chịu thiệt. Huống chi, bọn họ sớm biết, Đông Ninh thành chủ còn có một môn nguyên thần bí thuật hắc ám chi đồng. Nhưng mà bọn họ ý thức được không ổn, Mạnh Xuyên dĩ nhiên thi triển hắc ám chi đồng, vì có 10 phần nắm chắc, hắn cũng không có quần công, mà là nhằm vào vị nam tử tuấn Mỹ hóa thành kim quang kia. Là hắc ám chi đồng, nam tử tuấn Mỹ đang muốn rút lui, trong đầu hắn lại hiện lên một đôi mắt u ám. Trong quá khứ, hắn đã trở thành kim quang, những người yếu đuối không thể nhìn thẳng vào nó, và sẽ trở thành tro bụi. Mà lúc này đây, hắn lại không muốn nhìn thấy đôi mắt này, nhưng trốn cũng trốn không thoát, đôi mắt hắc ám này chui vào tâm linh của hắn, phảng phất như vực sâu không đáy, ý thức của hắn khó có thể phản kháng trầm luân xuống. Không, nam tử tuấn Mỹ ý thức kiệt lực dãy giụa, nhưng dưới trầm luân, hắn đã không cách nào phối hợp bài trận. Luân hồi chi địa trận pháp, thiếu một vị. Một bước sai, từng bước sai. Nếu như biết mục tiêu là một vị đỉnh phong lục kiếp cảnh, cho dù là thất kiếp cảnh đại năng trước khi động thủ đều phải cân nhắc một hai. Dựa theo bọn họ hiểu rõ, vị Đông Ninh thành chủ này ở không lâu trước, còn chỉ là ngũ kiếp cảnh, gia nhập Thương Minh, còn ở Tam Loan Hà Hệ thành lập Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, lục kiếp cảnh mới tấn không bao lâu, bằng vào quan hệ với Xí Dương quán chủ mới có thể chen ngang đi tới thời không cấp. Tuy nói sau đó bạo phát, vị lục kiếp cảnh mới tấn này lại có được thực lực lục kiếp cảnh đỉnh cấp, hơn nữa còn có một môn nguyên thần bí thuật cực mạnh. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, thành lục kiếp cảnh vẻn vẹn chỉ hơn 200 năm là có thể nắm giữ không gian quy tắc, trở thành đỉnh phong lục kiếp cảnh. Đó chính là quy tắc không gian, một trong hai nền tảng của vũ trụ hoạt động là dễ dàng để nắm bắt. Tuy nói có thời gian gia tốc thủ đoạn, nhưng tu hành trọng ở cơ duyên, ví dụ như họa thánh sơn, thanh tuyền đảo, ma sơn, rất nhiều bảo địa, không cách nào thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc tiêu hao trên phạm vi lớn chỉ là ở địa phương đặc thù, ví dụ như bí cảnh, sâu trong hỗn động. Nếu đem thời gian này dùng trên rất nhiều vũ trụ bảo địa, hiệu suất tu hành cũng sẽ cao hơn. Mạnh Xuyên vì không lãng phí hư không tam diệp hoa, gia tăng tích lũy, mới vừa rồi thời gian gia tốc, mặc dù như vậy, hắn thành lục kiếp cảnh cũng mới hơn 2.000 năm. Hiện giờ thời đại này, có thể nắm giữ quy tắc không gian trong thời gian ngắn như vậy đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xong rồi, nam tử tuấn Mỹ trong ý thức trầm luân, liền hiểu được lúc này đây ngã xuống. Mất đi hắn phối hợp, luân hồi chi địa trận pháp uy lực đại giảm. Dĩ nhiên áp chế không được một vị đỉnh phong lục kiếp cảnh. Mạnh Xuyên cất bước đã đến bên cạnh nam tử tuấn Mỹ. Một cái tân tấn lục kiếp cảnh, làm sao có thể nắm giữ không gian quy tắc? Nam tử tuấn Mỹ có thể cảm nhận được lực lượng không thể ngăn cản từ hư không mỗi một chỗ thẩm thấu thân thể của hắn, thậm chí không gian trong cơ thể đều đang nát bấy thân thể dựa vào sinh tồn không gian đang hủy diệt hắn. Hắn cũng không có thủ đoạn bất tử thân, ở dưới không gian tuyệt đối, trong nháy mắt thân thể triệt để bị giết chết. Quy tắc không gian, ở phiến u ám hư không này, còn cất giấu một vị người áo bào xám, chính là ám tinh hội chủ. Hành động lần này, là hắn ra lệnh. Long tổ ban cho Mạnh Xuyên bảo vật, ám tinh hội chủ vẫn là rất thèm thuồng, hắn lo lắng Đông Ninh thành chủ chuồn nhanh, dung thời không chuyển tống phù chạy thoát, cho nên cũng lặng yên đi theo đội ngũ cùng đi, đội ngũ bày trận, hắn cũng đồng dạng bố trí trận pháp ngăn cách thời không. Mạnh Xuyên chính là kích phát thời không chuyển tống phù cũng không cách nào chạy trốn. Thời không chuyển tống phù. Thủ đoạn thoát khỏi rất cao minh, đem thời gian, không gian vận dụng đạt tới trình độ cực cao, thất kiếp cảnh đại năng phần lớn cũng khó có thể ngăn cản. Đương nhiên lục kiếp cảnh đụng phải thất kiếp cảnh, bình thường là trong nháy mắt đã bị bắt sống, căn bản không kịp thi triển bất luận cái gì bảo vật. Ám tinh hội chủ trường kỳ tiến hành đánh lén, là có được một bộ trận pháp ngăn cách thời không, hơn nữa trình độ thời không cũng đủ để thi triển, bày trận vây khốn. Cho dù là thất kiếp cảnh đại năng, phần lớn cũng khó có thể thoát ra khỏi phạm vi trận pháp. Chỉ có thể ở trong trận pháp cùng hắn đấu. Mạnh Xuyên này, tu hành đến nay mới hơn 5.000 năm, thế nhưng nắm giữ không gian quy tắc, ám tinh hội chủ khó có thể tin được. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên tuổi, ở hơn 5.000 tuổi. Lục kiếp cảnh đỉnh cấp tuổi như thế, thật sự rất hiếm thấy, nhưng ám tinh hội chủ cũng không phải quá kỳ quái, có thể được cửu luyện tháp mời, tự nhiên có chức đặc thù. Nhưng lục kiếp cảnh đỉnh phong hơn 5.000 tuổi, đã rất khủng bố. Thiên phú như vậy đã vượt qua rất nhiều thất kiếp cảnh, đủ để sánh vai với Bạch Điều quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế khi còn trẻ. Lục kiếp cảnh trẻ tuổi như vậy, cửu luyện tháp ban cho bảo vật nhất định rất quý trọng, ám tinh hội chủ hai tròng mắt nổi lên màu sắc kỳ dị, lòng tham lam của hắn càng nặng. Ám tinh hội chủ sắc mặt biến đổi, bởi vì Mạnh Xuyên trong nháy mắt hạ tay cay, một bước liền đến bên cạnh nam tử tuấn Mỹ, đi theo nam tử tuấn Mỹ liền hóa thành bột mình. Làm không gian quy tắc trưởng khống giả, xuất thủ quá nhanh, ám tinh hội chủ cũng không kịp ngăn cản. Người không có cơ hội, ám tinh hội chủ cũng không có quá để ý, dù sao chỉ là một tôn phân thân dưới tay lục kiếp cảnh mà thôi, hắn lặng yên đã một quyền đánh ra. Mạnh Xuyên cất bước đến trước người nam tử tuấn Mỹ, nam tử tuấn Mỹ đã bị mai một. Đây chính là đỉnh phong lục kiếp cảnh, đối phó đỉnh cấp lục kiếp cảnh, triệt để nghiền ép. Mặt khác bốn vị đỉnh cấp lục kiếp cảnh vừa sợ vừa giận, chống nặng lão giả càng là bắt đầu kích phát thời không truyền tống phủ. Sắc mặt Mạnh Xuyên biến đổi, quay đầu nhìn lại. Một gã người áo xám đột nhiên xuất hiện ở Mạnh Xuyên 10 vạn dặm, đây là tuyệt đối không gian bên ngoài gần đây, dưới y bào màu xám có thể nhìn thấy đầu đá màu đen, cùng với một đôi mắt lạnh như băng. Một quyền của người áo xám đã đánh ra. Nắm tay của hắn cũng là hắc sắc nham thạch cấu thành, thoạt nhìn bình thường, hắc sắc nham thạch nắm tay nghiền ép tới, tuyệt đối không gian cũng tầng tầng nát bấy. Ám tinh hội chủ, Mạnh Xuyên giật mình. Ám tinh hội chủ, một mình lực thành lập thời không trường hà một phương thế lực đứng đầu, ám tinh của hắn sẽ hấp dẫn rất nhiều lục kiếp cảnh tham gia, hắn thậm chí lần lượt hạ thủ nửa bước thất kiếp cảnh đánh lén, đắc tội qua rất nhiều cường giả, nhưng hôm nay vẫn phong quang như trước, đó là bởi vì ám tinh hội chủ thật sự rất cường đại. Hắn nắm giữ quy tắc vật chất được xưng là quy tắc mạnh nhất của thân thể của hắn chính là binh khí mạnh nhất, sau khi nắm giữ quy tắc vật chất, có thể làm cho vi tử kết hợp thành rất nhiều hình thái, chính diện chiến đấu trở nên phi thường đáng sợ. Cho dù là giới tổ, cũng chỉ có thể bằng vào cảnh giới cao tới đùa giỡn ám tinh hội chủ, cũng khó có thể chính diện đánh bại ám tinh hội chủ. Quy tắc vô lượng và quy tắc vật chất đích xác đại diện cho hai thái cực. Một là cơ thể vô lượng, nằm rải rác ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Một người ngưng tụ ở trước mắt, lại khó có thể hủy diệt. Sư, Mạnh Xuyên lập tức bạo lui. Ám tinh hội chủ cơ hồ đồng thời cất bước, vẫn dán vào không gian tuyệt đối của Mạnh Xuyên. Là hội chủ. Hội chủ tới rồi, bốn vị lục kiếp cảnh khác đều thở phào nhẹ nhõm, lão giả trốn nhanh nhất cũng đã kích phát thời không truyền tống phủ, tiếp thời đau lòng. Phủ của ta, thời không truyền tống phủ kích phát hóa thành cho bụi, lại truyền tống thất bại. Lão nhân nặng sửng sốt. Thời không truyền tống thất bại, Mạnh Xuyên lần lượt né tránh, cũng chú ý tới một màn này. Thật đúng là có thể trốn. Ám tinh hội chủ cười lạnh. Hắn đích xác không quá am hiểu phương diện lĩnh vực, tuy rằng cũng nắm giữ không gian quy tắc, nhưng song phương đều có tuyệt đối không gian, vẫn không cách nào ngăn trở Mạnh Xuyên né tránh. Oanh! Thân thể ám tinh hội chủ đột nhiên tản ra biến mất, sắc mặt Mạnh Xuyên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tôn cự nhân đá màu đen vô cùng nguy nga xuất hiện trong phiến hư không này, hắn vô cùng khổng lồ, ánh mắt so với Thái Dương Tinh khổng lồ hơn nhiều. Có bản lĩnh, tiếp tục chạy trốn, chạy ra khỏi lòng bàn tay ta. Người khổng lồ đá màu đen vô tận nguy nga này, bàn tay đá màu đen khổng lồ bao trùm mà đến. Bàn tay này liền vượt qua phạm vi trăm ức dặm, triệt để bao phủ ám tinh hội chủ âm thầm bố trí thời không trận pháp phạm vi. Mạnh Xuyên trốn như thế nào, đều ở trong phạm vi thời không trận pháp. Một trường xuống, bên trong trận pháp, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Những thân thể khác thất kiếp cảnh cần hao phí đại lượng bảo vật chân quý tu luyện thân thể, nhưng cường giả thất kiếp cảnh vật chất quy tắc, vương nghĩ là có thể xây dựng thân thể, không cần bất kỳ bảo vật gì. Nhưng lớn có thể nhỏ, chí cương lại chí nhu. Hắn xong rồi, nạn trượng lão giả bốn vị lục kiếp cảnh thấy thế, đều nhìn không ra vị lục kiếp cảnh đỉnh phong này có bất kỳ khả năng chống cự nào. Đỉnh phong lục kiếp cảnh, đối mặt thất kiếp cảnh có lẽ có thể đấu lên 10 chiêu 8 chiêu, nhưng vẫn không cách nào phản kháng. Ám tinh hội chủ, ngươi khinh người quá đáng. Một luồng biến động khủng bố bùng nổ ở Mạnh Xuyên. Oanh, trong nháy mắt lan đến bốn phương tám hướng trăm ức dặm. Xa xa có bốn vị lão giả chống trượng rất có sức mạnh, tất cả đều hóa thành tro bụi. Đây là dị bảo thời không lệnh duy nhất mà Mạnh Xuyên lấy được từ cửu luyện tháp, tên là thời không lĩnh vực. Phải nắm giữ quy tắc không gian mới có thể mượn thời không lệnh thi triển, hình thành thời không lĩnh vực uy lực so với tuyệt đối không gian mạnh hơn nhiều, đủ để sánh ngang với thất kiếp cảnh cấp độ lĩnh vực. Mặc dù mở rộng đến trăm tỷ dặm vẫn có thể bảo trì uy lực cực khủng bố, tựa như ám tinh hội chủ trong nháy mắt hóa thành cự nhân nguy nga, một cái tát đều lớn mấy chục ức dặm. Các đại năng giả cấp độ thất kiếp cảnh, nhất cử nhất động có thể có uy lực khủng bố, nhưng phạm vi ảnh hưởng cũng rộng lớn. Không! Luân hồi trận đồ. Trong nháy mắt bốn vị lão giả nặng bị trùng kích tiêu diệt, cũng không thèm để ý đến sự vẫn diệt của phân thân bản thân, cũng không thèm để ý đến bí bảo binh khí tổn thất, nhưng đều rất đau lòng trận đồ kia. Luân hồi trận đồ, tên đầy đủ là Thập Phương Luân hồi trận đồ, chính là bí bảo trận đồ bắt kiếp cảnh. Là ám tinh hội chủ chuyên môn ban cho đội ngũ hạch tâm thủ hạ. Đội ngũ hạch tâm như vậy, ám tinh hội chủ tổng cộng bồi dưỡng ba chi, hoặc là ban cho bí bảo bát kiếp cảnh, hoặc là ban cho bí bảo đặc thù, đều là đội ngũ có thể bộc phát ra thực lực sánh ngang với lục kiếp cảnh đỉnh phong. Về phần phái tới đỉnh phong lục kiếp cảnh động thủ, đỉnh phong lục kiếp cảnh muốn đi theo, cũng là đi theo đám người bạch điều quán chủ, vạn tinh thiên đế, ám tinh hội chủ rất khó chỉ huy được, Hắn tuy rằng cũng có chút đỉnh phong lục kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh minh hữu, nhưng phái đi là để phân chia đủ lợi ích, ám tinh hội chủ hiển nhiên luyến tiếc. Phóng mắt nhìn toàn bộ thời không trường hà, thực lực càng mạnh, tự nhiên càng thêm ngạo khí, sẽ không dễ dàng đi theo người nào đó. Tỷ như Bạch Điểu quán chủ, có 3 vị thất kiếp cảnh, 7 vị nửa bước thất kiếp cảnh, nhưng chân chính cam tâm đi theo Bạch Điểu quán chủ chỉ có 2 vị, Xí Dương phó quán chủ, Thanh Long phó quán chủ. Tất nhiên là, nếu là một ngày nào đó, bắt kiếp cảnh đại năng giả có thể xuất hiện ở thời đại này, các thất kiếp cảnh khẳng định chủ động khát cầu đi theo. Nhưng mà bắt kiếp cảnh nhảy ra thời không trường hà tồn tại, theo đuổi cùng những thứ này thất kiếp cảnh đã bất đồng, căn bản không cần phải thu một cái thất kiếp cảnh tùy tùng. Trận đồ của ta, ám tinh hội chủ nhìn thấy màn này, cũng lập tức muốn đoạt lấy trận đồ, hắn ban cho đội ngũ dưới trướng, đội ngũ cũng chỉ có quyền sử dụng. Mặc dù hắn trường kỳ tiến hành đánh lén, bí bảo bát kiếp cảnh tích lũy cũng có chút, ở thất kiếp cảnh đại năng tính là giàu có, nhưng một kiện bí bảo trận đồ bát kiếp cảnh vẫn làm cho hắn đau lòng như trước, dù sao ngoại trừ cho thủ hạ sử dụng ra, bản thân hắn cũng chỉ có 5 kiện bát kiếp cảnh bí bảo, mỗi một kiện đều đại biểu cho một vị bát kiếp cảnh đại năng cảm ngộ ngưng tụ, đối với hắn tu hành đều có trợ giúp lớn. Hô, ám tinh hội chủ muốn tranh đoạt luân hồi trận đồ. Thế nhưng, Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ có một ý niệm trong đầu, liền mượn thời không lĩnh vực đem bảo vật sau khi đám người lão giả nặng chết lưu lại, trong nháy mắt thu lại. Trận đồ bị hắn cướp, lĩnh vực của mình không phải là không gian tuyệt đối. Đôi mắt khổng lồ vô cùng khổng lồ của ám tinh hội chủ nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, trong lòng lo lắng, nhưng cũng có suy đoán. Hắn là một nguyên thần phân thân, không có khả năng mang theo trọng bảo rời khỏi quê hương, hẳn là cửu luyện tháp ban cho bảo vật, sợ là bảo vật trị giá trăm vạn phương, làm hắn ở phương diện lĩnh vực tăng lên rất nhiều. Bất quá, những thứ này đều là của ta. Ám tinh hội chủ đè xuống lo lắng, bàn tay thật lớn áp hướng toàn bộ phạm vi trận pháp. Nói chậm. Kỳ thực Mạnh Xuyên lấy thời không lĩnh vực bộc phát, trong nháy mắt diệt sát 4 vị lục kiếp cảnh còn lại, cướp đi bảo vật, đi theo liền đối mặt với tuyệt cảnh. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời cao, nhìn bàn tay nguy nga thật lớn hàng lâm. Bùm! Lĩnh vực thời không trùng kích 4 phía, nhưng phạm vi trăm ức dặm thời không bị ngăn cách, lĩnh vực thời không không cách nào trùng kích phạm vi xa hơn. Chỉ dựa vào lĩnh vực thời không, không phá hủy được trận pháp này, phải dùng một phương diện khác của thời không lệnh mới có thể xuyên qua thời không thoát ra. Mạnh Xuyên hiểu được điểm ấy. Nhưng ám tinh hội chủ bố trí ngăn cách thời không trận pháp, ta nếu là xuyên qua thời không chạy trốn, sợ là toàn bộ thời không trường hà thất kiếp cảnh đại năng giả, đều biết ta có được một kiện chạy trốn hư không dị bảo. Hai công dụng của thời không lệnh, thời không lĩnh vực mặc dù mạnh, nhưng đỉnh phong lục kiếp cảnh, thì triển một kiện bí bảo bát kiếp cảnh loại lĩnh vực, cũng có khả năng bộc phát ra uy lực tương tự. Một công dụng khác là chạy trốn, lợi hại hơn nhiều, đương đại chỉ có Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế hoặc là thất kiếp cảnh đại năng sử dụng vĩnh hằng bí bảo mới có thể ngăn cản, đây mới là địa phương chân quý nhất của dị bảo thời không lệnh. Phơi bày điều này, nhất định sẽ hấp dẫn không ít thất kiếp cảnh đại năng lực rình rập. Ầm ầm. Bàn tay nham thạch màu đen khổng lồ bao phủ xuống, tiến vào trong phạm vi trận pháp cùng thời không lĩnh vực va chạm cùng một chỗ, gặp phải lực cản cường đại của lĩnh vực thời không. Vốn, một hơi thở liền có thể nghiền ép đến trước người Mạnh Xuyên, nhưng thời không lĩnh vực làm bàn tay hắc sắc nham thạch chậm lại rất nhiều. Thời không càng thêm vững chắc, tốc độ tiến lên càng chậm. Bàn tay thật lớn áp bách, thời không lĩnh vực ngăn cản, mỗi một chỗ thời không đang nát bấy nổ tung. Lĩnh vực, chung quy chỉ là lĩnh vực, đầu nham thạch khổng lồ của ám tinh hội chủ tràn đầy khinh thường. Chính diện cứng đối cứng, ở giữa thất kiếp cảnh hắn đều thuộc loại cực mạnh mẽ. Chỉ có lĩnh vực chặn, cuối cùng tồi tệ hơn nhiều. Ầm ầm, bàn tay đi qua, hết thảy thời không đều bạo liệt nát bấy. Nguyên bản thời gian thở dài có thể đánh chết Mạnh Xuyên. Lĩnh vực thời không làm chậm tốc độ, sợ là cần gần 10 hơi thở thời gian. Nhưng trong phạm vi trận pháp, Mạnh Xuyên không có chỗ trốn. Ngăn cản. Nguyên thần lực của Mạnh Xuyên, dùng bí pháp hỗn động đại lực hình thành hai bàn tay lớn u ám, thử ngăn cản. 3. Giống như những con kiến nhỏ giơ hai chân lên, ngăn cản sự dẫm đạp của người khổng lồ viễn cổ, dưới bàn tay nham thạch màu đen áp bách, hai bàn tay u ám do bí pháp Mạnh Xuyên hình thành trong nháy mắt bị mai một, chênh lệch quá lớn. Ông, Mạnh Xuyên cũng thử hắc ám chi đồng, nhưng dùng nguyên thần lực của hắn thi triển hắc ám chi đồng, đều không thể xuyên thấu thân thể đối phương, thân thể hình thành bằng quy tắc vật chất, nó thực sự mạnh mẽ. Căn bản không ngăn được, cũng không thương được một tia. Mạnh Xuyên cũng vô lực, đối phương vẻn vẹn chỉ một trường khổng lồ áp chế, tất cả chiêu số của Mạnh Xuyên đều không thể lay động, đối mặt với thân thể thất kiếp cảnh, hắn căn bản không đả thương được đối phương mảy may, ngay cả dị bảo thời không lệnh cũng vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài thời gian. chênh lệch quá lớn. Mạnh Xuyên trong lòng vô lực. Lục kiếp cảnh bình thường, thậm chí là lục kiếp cảnh đỉnh cấp, đối mặt với các đại năng thất kiếp cảnh không hề có lực phản kháng, thậm chí không kịp phản ứng đã bị bắt sống. Hắn ngược lại có thể chống cự, thậm chí có thể kéo dài thêm một chút thời gian, nhưng có thể như thế nào đây? Nếu như không phải dị bảo thời không lệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn phân thân tự bạo. Ám tinh hội chủ này, thật đúng là âm hiểm vô sỉ, đường đường là thất kiếp cảnh tính kế một lục kiếp cảnh ta, phái đội ngũ dưới trướng thì thôi, thân là thất kiếp cảnh đều âm thầm mai phục. Mạnh Xuyên cũng sớm nghe nói qua thanh danh của ám tinh hội chủ, ám tinh hội chủ rất để ý thể diện, nhưng đối mặt với mục tiêu đánh lén của hắn, lại là âm hiểm vô sỉ. Toàn bộ thời không trường hà, đủ tư cách để cho ám tinh hội chủ tự mình ra tay quá ít, cho nên rất nhiều đại năng giả chưa từng cảm thụ qua bộ mặt thật của hắn. Giống như Mạnh Xuyên, vốn ám tinh hội chủ cũng là kế hoạch để cho đội ngũ thủ hạ động thủ. Lục kiếp cảnh bị ám tinh hội chủ tự mình đánh lén, quá ít, hắn còn có thể duy trì thể diện thất kiếp cảnh. Không biết xấu hổ, Mạnh Xuyên thầm mắng. Đánh lén cướp bóc, cũng đủ không biết xấu hổ rồi. Dùng lớn hiếp nhỏ, thất kiếp cảnh đánh lén cướp bóc lục kiếp cảnh, lại càng không biết xấu hổ. Lĩnh vực thời không mặc dù kiệt lực làm cho thời không vững chắc, nhưng vẫn không ngừng bị nghiền nát. Bàn tay nham thạch màu đen cách Mạnh Xuyên càng ngày càng gần, trên gương mặt nham thạch của ám tinh hội chủ ở nơi xa xôi đã có một tia tự tin. Mạnh Xuyên này, bảo vật lấy được ở cửu luyện tháp, là của ta. Thôi, mặc dù bại lộ thời không lệnh thủ đoạn bỏ trốn, cũng phải đi. Mạnh Xuyên thầm than, hắn đều có thể tưởng tượng được thời gian không lệnh thả về quê hương, sợ cũng sẽ có đủ loại phiền toái tìm tới cửa, hoặc mềm hoặc cứng rắn ép mình giao ra thời không lệnh. Ma nhãn hội chủ ở trong tĩnh thất của mình, một mực quan sát chiến đấu phát sinh ở Đông Thái Hà vực. Tiềm lực của Mạnh Xuyên đích xác khủng bố, đảo mắt đã thành lục kiếp cảnh đỉnh phong rồi, ma nhãn hội chủ nhìn mà say sưa. Hạng người hèn hạ ám tinh kia, ánh mắt thiển cận, liền biết cướp đoạt, căn bản không biết hôm nay hắn cướp là ai. Chậc chậc, ta liền biết, tên ngu xuẩn ám tinh này lại nhịn không được ra tay. Ô, Mạnh Xuyên một chiêu thời không lĩnh vực này còn rất mạnh, cảm giác đều có ta thi triển thời không lĩnh vực năm thành uy lực. Tên ngu xuẩn ám tinh này, bảo vật không cướp được, trận đồ bắt kiếp cảnh đã đến tay Mạnh Xuyên trước. Ai? Tuy rằng Mạnh Xuyên tiềm lực khủng bố, về sau ít nhất cũng là bạch điều quán chủ, vạn tinh thiên đế cấp số tồn tại, ai cũng không áp chế được, nhưng chung quy hiện tại vẫn yếu đi một chút. Chờ một chút, chờ đến lúc hắn tuyệt vọng nhất, ta ra tay. Hắn phải biết ơn ta. Ma nhãn hội chủ vui vẻ nhìn, từ khi Ma Sơn chia tay, hắn vẫn âm thầm chú ý Mạnh Xuyên, tìm kiếm cơ hội kết thiện duyên. Được rồi, đã đến lúc động thủ rồi, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ma nhãn hội chủ lúc này cất bước một bước, liền vượt qua thời không đi tới Đông Thái Hà vực. Bàn tay đá màu đen khổng lồ bao phủ một mảnh thời không, nghiền nát xuống, muốn nghiền nát Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, cũng có một tia vô lực. Ám tinh, ngươi lại đánh lén lục kiếp cảnh. Một đạo cười nhạo rất đột ngột quanh quẩn ở phiến thời không này. Một đạo thân ảnh như nhục cầu bước chân ngắn, vừa xoay người liền xuyên qua trận pháp ngăn cách thời không trở ngại. Trên đầu to của hắn một mắt thật lớn nhìn người khổng lồ nham thạch màu đen nguy nga kia. Người khổng lồ đá đen cao chừng gần nghìn ức dặm, bàn tay nghiền ép lại đột nhiên đình trệ. Luận khí tức, thân ảnh nhục cầu này mơ hồ so với vị hắc sắc nham thạch cự nhân kia còn kinh khủng hơn. Ngươi thật sự làm thất kiếp cảnh chúng ta mất mặt. Ma nhãn hội chủ lắc đầu than thở. Ma nhãn hội chủ, Mạnh Xuyên đều định chạy trối chết, cũng có chút giật mình nhìn cảnh này, hắn cũng không có hướng ma nhãn hội chủ cầu cứu, ma nhãn hội chủ sao lại tới đây,